vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 503, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, tại sao không nói sớm? Vậy cậu ta vội vàng đến đây làm gì? Nhưng điều khiến Nhan chị quan tâm hơn, vẫn là trong lời nói trêu chọc của Tư Lâm. Vị kia, là ai? Vâng, Nhan chị gật đầu, không chút lưu luyến, lập tức rời đi. Tư Lâm thấy vậy, không khỏi nói, đồ đệ của cô, cũng khá nghe lời. Sao lúc đầu gặp anh, tôi không nhận ra anh có bát quái chi hồn hừng hực như vậy nhỉ? Kỳ Giao Quang nhịn không được nữa. Tư Lâm vẫn không đổi sắc mặt. Nếu cô nguyện ý để vị kia giúp tôi có thể đảm bảo sau này sẽ không lắm mồm trước mặt cô nữa. Sắc mặt Kỳ Giao Quang thay đổi, giọng điệu cũng trở nên cứng rắn. Anh có tin, lần này, tôi cũng có thể không giúp anh không? Lời vừa nói ra, Tư Lâm lập tức ngoan ngoãn, làm động tác kéo khóa miệng, tỏ ý anh ta sẽ im lặng. Ngày hôm đó, Kỳ Giao Quang và Tư Lâm dẫn theo một đội người đến địa điểm đó. Hai người chia nhau tấn công từ hai phía. Ngay trong đêm đó, đã bắt được người. Những người này khi bị bắt còn lớn tiếng la hét, nói muốn kiện bọn họ. Kết quả Tư Lâm vừa công khai thân phận, những người này liền không nói gì nữa. Kỳ Giao Quang nhìn quanh một vòng, phát hiện rất nhiều cổ trùng, đồng thời còn có rất nhiều lá bùa kém chất lượng. Vài nơi đều rất lộn xộn, chỉ có một nơi rất sạch sẽ. Kẻ chủ mưu đã chạy mất rồi, Kỳ Giao Quang thản nhiên nói. Tư Lâm nghe vậy, cau mày, bọn họ đã bắt được những người này. Kẻ chủ mưu chắc chắn sẽ không xuất hiện nữa. Thẩm vấn những người này trước đã, Tư Lâm nói, rồi yên lặng nhìn chằm chằm Kỳ Giao Quang như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Kỳ Giao Quang cảm thấy rất bất lực, tiến lên, bắt đầu dán bùa từng người một. Vừa dán vừa nói, bùa chân ngôn, một lá 10 vạn, tiền khoản hay tiền mặt đều được, chỉ cần đừng quên thanh toán. Sau đó, Tư Lâm thẩm vấn từng người một. Càng thẩm vấn, những điều bọn họ nói ra càng khiến người ta kinh hãi. Những người này, vậy mà đều bị mua chuộc dụ dỗ tham gia tổ chức. Còn có vài người, thậm chí có bằng cấp cao, đã hoặc đang là du học sinh. Có người trong số họ khi còn ở nước ngoài, chuyên môn gia nhập các tổ chức truyền giáo, đi dụ dỗ những người bình thường. Nếu dụ dỗ không thành công, thì ở trên đồ vật của người đó động thủ. Sau đó dần dần, chỉ cần bọn họ muốn, là có thể khống chế người đó. Xem ra người đứng sau những chuyện này là một người rất tham vọng. Tư Lâm thẩm vấn xong tất cả, liền nói kết luận của mình. Cách chương.